Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Chính văn chương 372 khó thoát một kiếp. Con thất thần, người có phải hay không không nghĩ làm. Khách điếm trưởng quầy thấy tiểu nhị vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở một người làn da vàng như nến. Thiếu niên trên người. Theo sau lại một trưởng chụp tới rồi hắn trên đầu. Hảo, này liền đi, tiểu nhị áp xuống đáy lòng nghi hoặc, theo sau liền đi làm chính mình sự tình. Mục Vân Giao ôm nắm rời đi khách điếm lúc sau, liền một đường hướng tới Liên Thành ngoại chạy đến. Chính là nàng không biết chính là, liền ở nàng vừa ly khai khách điếm lúc sau không lâu. Liền có một chúng hắc y nhân chạy tới trong khách sạn. Các ngươi có hay không gặp qua một nữ tử, cùng họa thượng nữ tử này tương tự, một cái quỷ diện cụ phúc mặt hắc y nhân đi đến trưởng quầy trước mặt. Một phen nhéo khách điếm trưởng quầy quần áo cổ áo, nhìn khách điếm trưởng quầy lạnh giọng hỏi, thanh âm rất là nghẹn ngào, giống như quỷ mị giống nhau. Này, vị cô nương này, liền trụ trên lầu phòng chữ thiên số 1, khách điếm trưởng quầy nhìn mắt họa thượng tuyệt sắc nữ tử. Cùng hôm nay tới ở trọ tên kia nữ tử có 7 phần giống. Lập tức mở miệng nói. Lục soát, cầm đầu người đối với phía sau người giơ lên tay. Phía sau người liền như là thổ phỉ giống nhau. Nhanh chóng xông lên lâu tìm tòi. Không chỉ có là phòng chữ thiên số 1. Đem sở hữu phòng đều điều tra cái biến. Chỉ kém không đem toàn bộ khách điếm ném đi. Ai nha, làm gì nha, ai. Còn có để người ngủ, ngoặc kép, trên lầu khách nhân bất mãn thanh âm hết đợt này đến đợt khác mà vang. Không có thực mau những người đó liền xuống dưới, đối với cầm đầu người hành lễ, cúi đầu cung kính mà mở miệng nói. Người chơi bản công tử, cầm đầu quỷ diện nhân lại nhéo trưởng quầy cổ áo, trong tay đã ấp ủ khởi một đạo màu đen lực lượng. Từ từ. Ta giống như gặp qua cái này cô nương, một bên tiểu nhị thấy thế. Liên Thanh nói, ngươi chừng nào thì gặp qua cái này cô nương. Đừng nói hưu nói vượn, còn không cùng ta lăn xuống đi. Khách điếm trưởng quầy nhìn tiểu nhị lạnh giọng quát, trong mắt nhưng vẫn tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn rời đi. Ta thật sự gặp qua, bất quá không dám khẳng định. Tiểu nhị thấy cầm đầu nhân thủ trưởng đã tới gần khách điếm trưởng. Quầy, Liên Thanh nói, cầm đầu người buông ra khách điếm trưởng quầy cổ áo, nhìn tiểu nhị ra tiếng hỏi, nay, hôm nay là có cái tuyệt sắc nữ tử tới ở trọ. Nàng ôm một con màu trắng tiểu thú, nhưng, đã có thể ở vừa rồi không lâu, có một thiếu niên ôm tương tự tiểu thú rời đi, ta cũng không thể khẳng định có phải là một người. Tiểu nhị nhìn kia cầm đầu hắc y nhân. Run vài cái, lắp bắp mà mở miệng nói, nàng hướng phương hướng nào đi rồi? Cầm đầu người nhìn tiểu nhị lại mở miệng hỏi, ta cũng, không biết, hẳn là ra khỏi thành đi. Tiểu nhị thấy người nọ như vậy nhìn chính mình. Run vài cái, mở miệng nói, truy, cầm đầu người ra lệnh một tiếng, đoàn người liền đi theo hắn cùng nhau rời đi. Tiểu nhị cùng trưởng quầy thấy những người đó đều đi rồi. Sờ chính mình ngực, may mắn bọn họ đều bình an còn sống. Vừa rồi những người đó giống như là sát thần giống nhau. Thật sự là quá khủng bố. Ngươi tiểu tử này, ta làm ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi sao như thế không biết thú. Khách điếm trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, ở kia tiểu nhị ót thượng gõ vài cái, theo sau lạnh giọng cửa mắng. Trưởng quầy, ta nếu là không nói ra tới, ngày hôm nay chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Tiểu nhị sờ chính mình bị chụp đến có chút sinh đau đầu. Nhìn khách điếm trưởng quầy có chút ngượng ngùng mà nói, gạch dưới. Hết chương.